Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ngươi dám đụng lão tử một chút thử một chút. Hiện tại, Lưu Phàm Phàm xem như nghe minh bạch, nguyên lai, mấy cái này đều là Hàn Đường người. Dẫn đầu cái kia còn giống như là Hàn Đường một cái đường chủ mặc kệ nó. Trực tiếp phân biệt một chút thân phận liền biết đến cùng là lấy ở đâu điểu nhân. Nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn, mở, nhân vật, Phương Khởi, thân phận, Long Hoa Tông ngoại môn Hàn Đường tam đường chủ, võ tu, dẫn linh lục trọng, nhân vật, Chu Hồng Đồng, thân phận, Long Hoa Tông ngoại môn Hàn Đường thành viên, võ tu, dẫn linh ngũ trọng, thật đúng là đều là Hàn Đường người. Mặt khác Tôn Nham cùng Chu Càn liền lười nhắc phân biệt. Trước đó bị lão tử bắn cho thảm như vậy. Đều là người quen, người chính là cái Hàn Đường cửa lớn nện đứa bé kia Chu Hồng Đồng trong lòng lập tức liền treo lên. Sau đó, hắn nhìn về phía Phương Khởi, tam đường chủ, nếu không chúng ta cùng một chỗ cái tiểu hài tử này làm. Đại đường chủ biết về sau, nhất định sẽ trùng điệp ban thưởng chúng ta, ngược lại là có thể thân là Hàn Đường tam đường chủ. Phương Khởi rõ ràng tính cảnh giác mãnh liệt không ít. Có thể lấy sức một mình, mười phần tùy tiện cái Tôn Nham cùng Chu Càn đánh thành trọng thương. Dạng này thực lực, tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng, cái này ma xỉ tinh linh dược, cũng nhất định phải đem tới tay. Tiểu hài tử, cái này ma xỉ tinh, chúng ta muốn định, người nếu là còn cản trở chúng ta đường, cũng đừng trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Phương Khởi trực tiếp lên tiếng, uy hiếp ta đâu. Lại còn coi ta không biết các ngươi cái gì võ tu cảnh giới đây này, Lưu Phàm Phàm hừ một tiếng. Liền ngươi, dẫn linh lục trọng võ tu cảnh giới, cũng dám uy hiếp ta có lá gan lời nói. Ngươi đến đụng lão tử một chút thử một chút, Lưu Phàm Phàm lại nhìn về phía Chu Hồng Đồng. Ngươi một cái dẫn linh ngũ trọng cạn bã, cũng không cảm thấy ngại nói muốn đem ta xử lý. Tin hay không lão tử hiện tại động động ngón tay. Là có thể đem ngươi thiến, Lưu Phàm Phàm lại nhìn về phía Tôn Nham cùng Chu Càn. Đều là người quen, còn muốn cùng lão tử so chiêu một chút a trong nháy mắt. Phương Khởi sắc mặt cứng ngắc ở, tiểu hài tử này rõ ràng là lần thứ nhất gặp hắn. Làm sao lại như thế hiểu rõ hắn võ tu thực lực. Chu Hồng Đồng sắc mặt càng là khó coi. Tôn Nham cùng Chu Càn nghĩ tới lúc trước bị Lưu Phàm Phàm đánh tơi bời loại đau khổ này cảm giác. Lập tức dọa đến đại khí không dám thở một chút, Lưu Phàm Phàm quay người liền hướng ma xỉ tinh kia đi. Giống, ma xỉ tinh phát ra yếu ớt tiếng giống, có chút bối rối, trên thân chảy ra máu càng nhiều. Đừng sợ, ngoan, ta không phải đến giết ngươi. Yên tâm, lão tử nếu là đem ngươi giết. Nhiệm vụ liền không xong a, Lưu Phàm Phàm đi đến ma xỉ tinh bên người. Chờ hắn cái ma xỉ tinh giết, theo ma xỉ tinh trên thân tìm linh dược về sau. Chúng ta lại giết hắn một trở tay không kịp, Phương Khởi đối ba người khác nói ra. Ta cũng không tin, chúng ta hợp lực, sẽ còn đánh bất quá một đứa bé, ba người khác nhao nhao gật đầu. Nhưng bỗng nhiên, bọn hắn thần sắc đều ngây người. Tiểu hài tử này. Giống như không phải tại giết ma xỉ tinh a, là tại cứu nó, hắn muốn làm gì, cùng này đồng thời, Lưu Phàm Phàm linh lực vận hành mà lên, ngay tại Hàn Đường bốn người này nhìn chăm chú, phi thường tự nhiên chuyển vận đến ma xỉ tinh trên thân. Chữa trị lấy ma xỉ tinh thương thế, máu chảy đình chỉ, vết thương khép lại, rất nhanh liền chữa trị tốt, đình, giải cứu đồng thời chữa trị ma xỉ tinh. Nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 3.000 điểm, thu hoạch được vũ khí đồ long đao, nơi phát ra, ham chơi Lam Nguyệt 3.000 điểm kinh nghiệm tới sổ A. Thoải mái, càng làm cho Lưu Phàm Phàm ngoài ý muốn là đồ long đao. Lưu Phàm Phàm trông thấy hướng trong không gian giới chỉ nhìn một chút. Quả nhiên, hệ thống không có lừa hắn, đồ long đao ngay tại trong không gian giới chỉ. Hơn nữa còn là không cần bỏ ra thời gian giải trừ phong ấn. Nhấc lên trực tiếp liền có thể dùng loại kia. Giống, ma xỉ tinh trong mắt đều có chút ướt át. Bình thường tu võ giả liên sát nó cũng không kịp. Nó căn bản không nghĩ tới Lưu Phàm Phàm thế mà lại cứu nó. Nó đứng dậy, đối mặt với Lưu Phàm Phàm, hai tay dùng sức đánh bộ ngực. Ngọa tào, con hàng này muốn làm gì? Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên có chút cảnh giác. Cái này Đại Tinh Tinh đứng lên có cao hơn 3 mét. Quái dọa người, không phải là muốn làm lão tử a? Ngọa tào. Lưu Phàm Phàm đều chuẩn bị chuồn đi, Ma Xỉ Tinh lại là đem bàn tay tiến nó bụng lớn bên trong. Lưu Phàm Phàm lúc này mới phát hiện nó trên bụng lại có cái túi. Ta sát, nguyên lai con hàng này cũng không phải là khuyết thiếu vận động tiêu hóa không tốt có bụng lớn, mà là có cái túi. Bên trong chứa đồ vật a? Lưu Phàm Phàm nhìn một chút, bên trong chứa, vậy mà đều là linh dược. Là thật mẹ nó nhiều a? Lưu Phàm Phàm đều thấy có chút ngốc, ta cái ai ra, lão tử nước bọt đều nhanh chảy ra, toàn bộ đều là dẫn linh thảo, những này dẫn linh thảo nhét chung một chỗ, đều mẹ nó có 20-30 góc đều. Giống, Ma Xỉ Tinh cái chứa ở bụng trong túi linh dược đều một mạch lấy ra. Quả thực là cứ điểm cho Lưu Phàm Phàm ni ai ai. Ngươi đây là làm gì đây? Ai nha, rất khách khí, này làm sao có ý tốt đâu. Lưu Phàm Phàm ở mở, toàn bộ đều tiếp xuống, tổng cộng là 30 gốc dẫn linh thảo. Cái này Đại Tinh Tinh cũng quá hiểu chuyện, lão tử lúc này là kiếm bộn phát a, toàn bộ đều là kinh nghiệm a ta dựa vào. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền muốn luyện hóa, đinh, phát động nhiệm vụ, đánh bại Tôn Nham, Chu Càn, Chu Hồng Đồng, Phương Khởi bốn người, đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, 1000 điểm kinh nghiệm money, đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp, bốn người này không phải liền là vừa rồi mấy cái kia bức a đánh bại. Bốn người này Lưu Phàm Phàm quay đầu nhìn sang, lập tức trông thấy, bốn người này chính mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tàn mắt tại Lưu Phàm Phàm bên người linh. Dược, con mắt đều nhanh muốn trợn tròn. Tam đường chủ, nhiều như vậy linh dược, không thể vô ích nhường cái này tiểu thí hài cầm đi a. Bên trên, cái này tiểu thí hài giết, linh dược liền đều là chúng ta. Một cái tiểu thí hài cầm nhiều như vậy linh dược cũng là lãng phí. Căn bản luyện hóa không, để hắn chết tốt nhất. Thoại âm rơi xuống, bốn người này linh lực vận chuyển mà lên, trực tiếp là xông lại. Mẹ con chim, mấy tên này làm sao lại như thế không nghe khuyên bảo a? Thật đúng là muốn cùng lão tử cứng rắn đúng không? Cái này Phương Khởi muốn cùng lão tử cương, ngược lại là có thể hiểu được. Tốt xấu người ta cũng là Hàn Đường Tam Đường chủ, dưới tay mình ở chỗ này, không nói chuyện, thật mất mặt đây này. Nhưng là Tôn Nham cùng Chu Càn nơi này hai tên gia hỏa. Ta mẹ nó cũng nghĩ không ra, thảo. Trước đó bị lão tử đánh một trận, còn chưa đủ thoải mái là không? Lại muốn tại lão tử cái này chịu một trận đánh a? Giống, Ma Xỉ Tinh bỗng nhiên quát lớn một tiếng, đứng ở Lưu Phàm Phàm trước người một chút vị trí, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm bốn người này. Ta sát, gia hỏa này không phải là muốn giúp ta đánh cái này bốn người a? Báo ân a, đây là lão tử tốt mẹ nó. Cảm động. Bất quá không được a Đại Tinh Tinh, ta có nhiệm vụ a, là muốn ta một người đánh bại cái này bốn người, người nếu là nhúng tay, lão tử nhiệm vụ thất bại sẽ giáng cấp a móa, người có thể tuyệt đối đừng giúp a, không cần giúp ta, đánh cái này bốn thứ cặn bã, lão tử dễ dàng vô cùng. Lưu Phàm Phàm đối Ma Xỉ Tinh nói một câu, sau đó lách mình qua một bên, sợ Ma Xỉ Tinh sẽ đến hỗ trợ. Vừa vặn có thể thử một chút đồ long đao lợi hại. Trong nháy mắt, trong cơ thể linh lực uy áp trực tiếp là phun trào mà ra. Trực tiếp là một mực khóa chặt lại bốn người này. Tôn Nham, Chu Càn, Chu Hồng Đồng lập tức là bị Lưu Phàm Phàm linh lực uy áp áp chế đến không cách nào động đậy. Chỉ có Phương Khởi còn có thể miễn cưỡng di động, nhưng cũng là cố hết sức. Chu Hồng Đồng trên mặt trắng bệch. Đứa nhỏ này tại sao có thể có mạnh như vậy uy áp? Tôn Nham cùng Chu Càn toàn thân phát run. Phương Khởi vẫn như cũ là mặt lộ vẻ hung quang. Tiểu thí hài, cái linh dược giao ra. Thảo, lão tử phiền nhất người khác gọi lão tử tiểu thí hài. Một giây sau, đồ long đao trực tiếp là bị Lưu Phàm Phàm lấy ra. Một mảnh kim quang, đây là vũ khí gì? Phương Khởi vẻ mặt nghiêm túc, Tôn Nham cùng Chu Càn trên mặt lập tức là một mảnh sợ hãi. Tam đường chủ, cẩn thận a, trước đó hai người chúng ta chính là bị hắn dùng căn này cây gậy đánh bại. Cây gậy lấy ở đâu? Cây gậy lão tử cầm được rõ ràng là đao a. Lưu Phàm Phàm quay đầu nhìn một chút, bóc ngày, cầm nhầm, thuận tay cái như ý kim cô bổng cho lấy ra. Lưu Phàm Phàm hoán đổi một chút, lần này cầm, mới là đồ long đao. Trong nháy mắt, lưỡi đao lăng liệt, nóng bỏng bức người, một cỗ vô hình cảm giác sợ hãi. Trong nháy mắt đánh thẳng vào bốn người này. Đây cũng là vũ khí gì? Phương Khởi cả người ngây người. Trong lòng hắn, đột nhiên dâng lên một cỗ hết sức e ngại cảm giác. Tôn Nham cùng Chu Càn. Không, không biết a. Trước đó Lưu Phàm Phàm, chưa có xem Lưu Phàm Phàm dùng vũ khí này a. Cùng như ý kim cô bổng toát ra kim quang khác biệt. Đồ long đao bên trên, toát ra là một mảnh hỏa quang. Vì cái gì cầm đồ long đao? Lão tử có một loại bị cặn bã huy phụ thể cảm giác. Lưu Phàm Phàm nhìn chằm chằm trước mặt mấy người kia, đồ long đao trực tiếp vung chém tới. Hết chương.